Hệ thống dưỡng thành nữ chủ, chương 73, vaccine phòng bệnh 1, góc truyện audio.com, Tần Y Y cười như không cười nhìn biểu diễn Tô Nhuế. Tần Y Y thật sự may mắn nàng không đụng phải văn cung đấu Tô Nhuế này, so với nữ chủ trong văn cung đấu mưu kế cũng không ít hơn bao nhiêu đâu. Tô Nhuế ở trong sách luôn xuôi trèo mát mái, tâm cơ có nhưng cũng không sử dụng nhiều, trong sách nàng ta là người tàn nhẫn độc ác, những người cản đường nàng ta đều bị diệt trừ, tóm lại nàng ta là người có thực lực mạnh cũng có tâm kế, mà nàng ta có thể trở thành thủ lĩnh của căn cứ phía Nam cũng có một phần giúp đỡ của Âu Dương Lâm, không thể không nói Âu Dương Lâm là một quân sư đủ tư cách, thậm chí Âu Dương Tuyết cũng giúp nàng ta làm không ít việc, làm nàng ta ở trong phái nữ được không ít lời tán thưởng và ủng hộ, bây giờ hai người giúp được nàng ta không có ở đây, một ít khuyết điểm của Tô Nhuế cũng tự nhiên mà bộc lộ ra. Còn có một điểm chính là sự xuất hiện của Tống Diễn, người có lòng dạ cao như Tô Nhuế khi nhìn thấy nam nhân thực lực mạnh mẽ như Tống Diễn thì sao có thể vừa mắt Trình Nam, trong khoảng thời gian ngắn khó tránh khỏi vội vàng sao động. Ta nhổ vào, như thế nào, muốn ly gián cảm tình giữa lão đại với chị dâu sao? Cũng không nhìn lại mình xem có xứng hay không? Hoắc Lăng Hạo nhìn Tô Nhuế trong mắt cũng bốc hỏa, nữ nhân này sao lại không biết xấu hổ như vậy, nhìn ánh mắt nàng ta nhìn lão đại cũng đủ biết rồi, cũng không nhìn xem nam nhân của cô ta mặt đều đen lại rồi kìa. Tống Diễn không nói gì thêm, nhưng nắm tay Tần Y Y siết chặt vài cái. Tần Y Y buồn cười nhéo nhéo bàn tay của Tống Diễn, Tống Diễn thật sự không ghen với quan hệ của Tần Y Y với Âu Dương Lâm mà đang ghen thì sao mình không gặp được Y Y sớm hơn, lại nghĩ đến tình cảm mà Âu Dương Lâm dành cho Y Y, cho dù Y Y không tiếp thụ Tống Diễn cũng rất tức giận. Đã tức giận thì phải tìm nơi để trút xuống, Tống Diễn nhìn đoàn người Trình Nam, tươi cười lạnh như băng, Trình Nam trong lúc nhất thời liền cảm giác không tốt, lôi kéo Tô Nhuế hô to một tiếng lui về phía sau. Người phía sau phản ứng cũng mau, ngay lúc vừa mới rời khỏi vị trí thì ngọn lửa liền trút xuống. Trình Nam ánh mắt trầm xuống dưới, âm ngoan nói Tống Diễn, xem ra ngươi là muốn khai chiến. Thì sao, thanh âm Tống Diễn mang theo một tia không thèm để ý, hoàn toàn không đặt mấy người trước mặt vào mắt. Tống Diễn, ngươi chưa quên, nơi này là căn cứ bí mật, bây giờ có tang thi cấp 9, chờ chút nữa nhất định sẽ có tang thi đến đây, đến lúc đó chính các ngươi cũng không thể an toàn rời khỏi nơi này. Trình Nam tuy miệng nói như vậy nhưng trong lòng vẫn lo lắng, ngay từ đầu hắn ta nhận định cho dù bên mình bị thương, nhưng bọn Tống Diễn muốn động thủ cũng phải lo lắng ít nhiều, dù sao đội ngũ của hắn cũng không yếu đến mức bị nhóm của Tống Diễn nhanh chóng giải quyết, nếu không muốn dẫn tang thi đến thì phải cùng bọn hắn ở chung hòa bình, nhưng bây giờ nhìn thấy biểu tình trên mặt Tống Diễn xong thì hắn ta sợ Tống Diễn sẽ bất chấp mọi thứ. À Trình Nam, ngươi không quên ngươi tới chỗ này làm gì đi? Ngươi thực sự cho rằng ta thả cho ngươi một con đường sống, các ngươi có thể lấy vaccine phòng bệnh rồi an toàn rời khỏi. Tống Diễn lơ đễnh nói, ta nghĩ bây giờ chúng ta hợp tác là biện pháp tốt nhất, tuy lúc trước chúng ta có xung đột nhưng đứng trước tang thi chúng ta vẫn thống nhất một mặt trận phải không? Tô Nhuế hợp thời đứng ra tươi cười ấm áp nói, nụ cười kia làm da gà của Tần Y Y đột nhiên nổi hết lên. Tô Nhuế thu, góc truyện audio.com, hồi cái bộ mặt của ngươi lại, vừa nhìn liền ghê tởm muốn ói. Tạ Y Kỳ trong lòng chán ghét ngoài miệng cũng đều nói ra. Người Tô Nhuế bị chửi như vậy thì nghẹn lại, khóe miệng tươi cười hơi cứng ngắc nhưng rất nhanh đã điều chỉnh lại, nhìn Tần Y Y nói Y Y, mặc kệ nói như thế nào, chị đều là chị của em, cho dù em có oán hận gì với chị cũng nên nói ra, sao lại để bạn nói chị mình như vậy. Hơn nữa Tô Nhuế con mắt vòng vo chuyển còn nói thêm hơn nữa chị nhìn thấy vừa rồi thuốc nước em đưa cho Kỳ Phong rất lạ đi, không dối gạt mọi người vaccine phòng bệnh của căn cứ phía Nam nghiên cứu ra xuất hiện vấn đề, chúng ta không biết đã tiêm cho một số người, Kỳ Phong chính là một người trong đó, chị chú ý thấy khi hắn uống xong thuốc nước em đưa liền tốt hơn, năng lượng dị năng cũng nồng đậm hơn rất nhiều, nói vậy em là có đồ tốt đi. Bây giờ là thời đại mà nhân loại đang đứng trước thời khắc tồn vong, nếu có cái gì tốt thì cũng nên chia sẻ mới tốt, bằng không đến lúc đó tin tức truyền ra thì căn cứ phía Tây cũng không có trái tốt để ăn đâu, có phải không? Làm, mỗi lần edit đến con mụ này sao cứ muốn ói là sao? Đóng ngoặc đơn, Tô Nhuế dứt lời, ánh mắt Trình Nam đều nhanh chóng tái đi, một cái vaccine phòng bệnh có vấn đề cũng đã hắn ta nước lên thì thuyền lên, nếu lấy được thuốc nước không biết tên của Tần Y Y thì không biết địa vị của hắn ở căn cứ phía Nam sẽ lên cao như thế nào chứ. Tạ Y Kỳ nghe thấy Tô Nhuế nói xong thì quay lại nhìn chằm chằm Kỳ Phong đứng bên cạnh, bỗng chốc nhìn thấy ánh mắt an ủi của Kỳ Phong lắc lắc đầu thấp giọng nói đừng lo lắng, anh có thể cảm nhận được lực lượng trong cơ thể mình đang tốt lên, không mấy chốc nữa thì có thể khỏi hẳn rồi. Tạ Y Kỳ thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng cũng quyết định theo sát Kỳ Phong không để hắn xảy ra chuyện gì nữa. Y Y, Tiểu Nhuế nói có phải là sự thật không, em thật sự có vaccine phòng bệnh. xem quan hệ lúc trước của chúng ta với việc ba em đang ở căn cứ phía Nam, em cũng nên cho căn cứ phía Nam bọn anh một chút chứ. Trình Nam rất tin tưởng, cho dù Tần Y Y là con của Tiểu Tam, bởi vì trước khi Mặt Thế đến thì ba Tần đối xử rất tốt với Tần Y Y, cho nên Trình Nam tin tưởng Tần Y Y cho dù vì ba cũng sẽ giao vaccine phòng bệnh ra. Ta để ý, Tần Y Y không chút do dự nói, nhìn Tô Nhuế cùng Trình Nam cùng mấy người bên hắn biến sắc thật tốt, ta nói, các ngươi bị choáng não sao? Ta cho dù có vaccine phòng bệnh sao lại phải dùng ở nơi này? Về phần nước thuốc ta cho Kỳ Phong uống, cho dù là cái gì sao ta phải nói cho các ngươi? Còn có Tần gia cùng ta không có một xu quan hệ, sau này đừng loạn tìm thân thích. Cách chương.